Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 123. Góc truyện audio.com. Nam Phong quốc trên đại lục, một trong tứ đại cường quốc ở vị trí phía nam trên đại lục, so sánh với Huyền Nguyệt quốc sùng bái võ lực mà nói, Nam Phong quốc tôn trọng văn phong, cũng là quốc gia có văn nhân tài tử nhiều nhất. Nam Phong quốc không giống với những quốc gia khác, ở Nam Phong quốc trừ đi hoàng quyền ở ngoài, còn có một hội trưởng lão tồn tại, đây là một truyền thống từ thời kiến quốc của Nam Phong quốc tới nay cũng đã lưu truyền xuống, mặc dù hoàng thượng vẫn nắm giữ hoàng quyền như cũ, nhưng cả hội trưởng lão ở đây cũng có quyền lực lớn vô cùng. Ở một chỗ trong hội trưởng lão có một gia tộc nhỏ nhoi, ở trong triều đình, địa vị càng thêm có cách biệt bất thường, mà trưởng lão gia tộc này có một nguyên nhân có thể mạnh mẽ ổi trưởng lão có đôi khi có hay không quyết một chút quyền lực thánh chỉ của hoàng thượng, mặc dù dưới tình huống bình thường, các trưởng lão sẽ không nguyện ý thật cùng hoàng thượng tranh luận trái ngược nhau, nhưng cả trong hội trưởng lão cũng vẫn tồn tại thế hệ tranh đấu như cũ, cho nên ở cả trong Nam Phong quốc hội trưởng lão hội có hai phe phái cùng với phe phái hoàng quyền, ba phương cho tới nay đều có duy trì sự ăn ý giữa lẫn nhau. Chỉ là không có bất kỳ một đế vương nào có thể thật sự cho phép có người ở dưới mí mắt mình quyền lợi lớn như có thể uy hiếp sự ồn tại hoàng quyền của hắn. Cho nên đối với Cố Trường Phong mà nói, hội trưởng lão nhất định phải tiêu diệt, chỉ là đang không có chuẩn bị chu đáo trước, hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đã sớm hạ chiều, Cố Trường Phong đem Chiến Vương ra giữ lại, một mình gọi vào trong ngự thư phòng, đuổi lui những người chung quanh khác để nói chuyện. Hoàng huynh, lần này vốn là thần đệ đã đem người bắt rồi, chỉ là trên đường xảy ra một ít chuyện để cho hắn chạy thoát. Chiến Bắc Xính mặt tức giận, chuyện kia trẫm đã nghe nói, không thể trách ngươi, thật ra thì càng làm cho trẫm để ý ngược lại là lại có người như vậy, có thể mai phục đến đường đường Chiến Vương gia của chúng ta, trẫm đối với người này rất hiếu kỳ, nghĩ muốn mở mang kiến thức, có đảm lực có sách lược, hơn nữa biết thời điểm gì Red Eye, lúc nào thì lùi sang bên, thứ người như thế. Nhưng khó gặp quân sư tài a, giọng nói dịu dàng không có bất kỳ ý tứ trách tội, cũng không có dáng vẻ hoàng thượng, nhìn ra được Cố Trường Phong đối với đệ đệ Chiến Bắc Xính này rất là tha thứ cùng sủng ái, đã sớm làm cho người ta thông báo tình huống trước, hắn cũng không có ý tứ trách tội chút nào. Nếu như Thư Nhã Phù ở chỗ này, thấy Cố Trường Phong giờ phút này nhất định sẽ cảm thán, người này bây giờ đã không phải cảm giác người đàn ông đẹp trai gặp gỡ khi ngày đó ở Bắc Việt hỏi đường, một thân khoác hoàng bào màu kim, long quan hoa bào. Mũ rồng, để cho hắn vốn là phong cách dịu dàng trở nên tôn quý cao cao tại thượng, một thân nghiêm nghị uy nghiêm, đây là một đế vương, mặc dù chỉ là một đế vương trẻ tuổi, nhưng có thể ngồi ở một vị trí trên đây, trông coi một cái quốc gia to lớn, cũng sẽ không là một người bình thường. Hoàng huynh bây giờ chuẩn bị làm sao, lão gia hỏa của hội trưởng lão bây giờ càng ngày càng hung hăng ngang ngược rồi, nếu như không áp chế, chỉ sợ bọn họ cái gì cũng dám làm ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chiến Bắc Xính thật ra thì đáy lòng có chút bất mãn, mặc dù cùng là hoàng huynh nói, người nọ đúng là nhân tài khó được, hắn cũng rất có hứng thú, nhưng lại không biết người xuất hiện nơi nào. Nếu như theo cách nói của Chiến Bắc Xính, trực tiếp hạ thánh chỉ phế mấy người trưởng lão kia, để cho bọn họ biết cái gì là hoàng quyền tối thượng, hắn trực tiếp dẫn mấy ngàn binh mã, hắn cũng không tin những lão gia hỏa kia còn có gan làm bộ quơ tay múa chân. Hoàng đệ cùng ngươi nói rất nhiều lần rồi, chuyện trên triều đình cùng lãnh binh đánh giặc cũng không giống nhau, không thể tùy tiện nói ra tay liền ra tay. Cố Trường Phong mỉm cười than nhẹ một tiếng, đối với đệ đệ này của mình tính cách thế nào hắn biết rõ, có mưu hơi có dũng mãnh, là một tướng tài khó được, nhưng nói đến đây, chút quyền thế tranh đấu cũng không phải hắn sở trường rồi, những thứ giả tạo kia các loại tâm tư quyền đấu cong cong không phải hắn có thể đủ hiểu, có lúc hắn đều không hiểu, như vậy một người thẳng thắn làm sao lại có thể thành bách chiến bách thắng, Chiến Vương ra đây. Chỉ là gần đây những tên trong hội trưởng lão cũng có chút không chịu được phụ thuộc rồi, nghe nói đại trưởng lão đã có tâm kết thân cùng một nhị trưởng lão phe phái khác, nếu nói như vậy y sẽ không thể ngồi yên không để ý đến rồi. Hừ, lão già nam gia kia tuổi cũng đã cao như vậy, còn nhiều quỷ tâm tư như vậy, suy nghĩ để cho cháu trai mình cùng cháu gái đi kết thân. Chiến Bắc Xính miễn cưỡng bục lên thành ghế, đưa tay đem trên mặt bàn trà bưng lên, trực tiếp uống một hớp xuống. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến trong nhà có một cô gái nào đó, còn có đứa trẻ dáng dấp như hoa như ngọc cố tình cùng y có chút không hợp nhau, mình cũng không có nhận thấy được, khóe môi từ từ gợi lên một đường cong, đáy mắt có nụ cười mấy phần như có điều suy nghĩ. Cố Trường Phong mới vừa muốn nói chút gì, nhìn đến cái nét mặt này của hắn, đột nhiên có chút cảm thấy bắt quái tò mò, nghĩ tới trước nghe được nói cái này hoàng đệ mình dẫn theo một người phụ nữ trở về trong vương phủ. Nếu như không phải là gần đây những tên trong hội trưởng lão kia động tác quá thường xuyên, hắn không có rảnh rỗi ở không, nếu không hắn cũng sớm đã tự mình đi một chuyến đến Chiến Vương phủ nhìn một chút. Đối với bọn họ, đệ nhất mỹ nữ thần kinh Phong Phiêu Tuyết đều không so SNSS được với vẻ đẹp của đệ đệ, nhưng hắn là rất rõ ràng tình tình của y, trong Chiến Vương phủ chưa từng có người phụ nữ nào, nhiều lắm chính là một chút nha hoàn phục vụ, mà người do Chiến Bắc Xính tự mình dẫn vào vương phủ, đây là lần đầu gặp. Hoàng đệ a, nghe nói chỗ ở của ngươi hiện tại nhiều hơn một mỹ nữ. Thế nào, không có ý định tìm thời gian để chậm nhìn một chút. Cố Trường Phong cười như không cười. Nào có cái gì mỹ nữ, chính là dọc theo đường đi nhặt được, bây giờ còn thêm một thằng danh con nữa. Chiến Bắc Xính đột nhiên hồi hồn, mới giật mình cư nhiên mình đường đường một chiến vương gia, lại muốn một cô gái xấu xí cùng tiểu tử chết toi ở chỗ này cười khúc khích như vậy, còn để cho Hoàng Huynh xem như một chuyện cười, ngay lập tức bĩu môi, rất là tùy ý mở miệng nói. Con trai đều đã có, động tác của ngươi cũng thật mau. Cố Trường Phong một thân sợ hãi than, góc chuyện audio.com. Sắc mặt Chiến Bắc Xính có chút sụ xuống, trong đầu suy nghĩ một chút, tên tiểu tử hiện tại trong vương phủ kia, đối với Hoàng Huynh Minh bây giờ cũng không còn già mồm cái láo như vậy, bĩu môi. Nếu quả thật là con ta thì tốt, đáng tiếc không phải. À cư nhiên cô gái đó còn có con trai. Cố Trường Phong lúc này ngược lại có chút kinh ngạc rồi, mặc dù hắn biết Chiến Bắc Xính dẫn theo một cô gái trở về, nhưng cũng không nghe thấy những chuyện khác ở phía sau, cũng không biết phía sau còn nhiều hơn một nhóc con, vốn cho là mình là hoàng đệ cuối cùng cũng thông suốt, chỉ là không nghĩ tới coi trọng cư nhiên là một đứa nhỏ đứa bé. Đây cũng là để cho hắn có chút khó làm cùng kinh ngạc. Nếu như nói đường đường chiến vương ra cưới cô gái bình thường nhất làm vương phi cũng không có gì, nhưng mang theo một đứa bé, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống một chút miệng lưỡi, không nói những thứ khác, chỉ một những lão già ở hội trường lão kia thích ở không đi gây sự, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, người đối với nàng kia. Thật sự có cái tâm tư kia. Cố Trường Phong nghiêm túc nhìn nét mặt y một chút, cũng là lần đầu tiên thấy thần sắc mặt y có chút khổ não như vậy, chiến vương gia luôn luôn đều là tự tin liều lĩnh, lúc nào thì bởi vì chuyện tình một cô gái mà khổ não qua. Hoàng Huynh, ngươi đừng nói lung tung, nàng đều đã có phu gia rồi. À thật là như vậy, thật vậy, nhìn bộ dạng Hoàng Huynh mình có vẻ không tin, Chiến Bắc Xính cũng có chút bất đắc dĩ, y cũng sẽ không thừa nhận mình đối với An Thất Thất này có cái ý định gì, tên kia đến con trai cũng có, Chiến Bắc Xính y còn không đến mức chém giết chồng người ta rồi đem trở lại làm vương phi. Hoàng thượng, phủ vương gia có người đến tìm vương gia, nói là có tin tức bẩm báo. Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh thái giám thông báo. Cho hắn đi vào đi. Cố Trường Phong trực tiếp xoay người đi tới sau cái bàn trước mặt ngồi xuống, nếu người trong vương phủ tìm tới chỗ này, vậy hẳn là chuyện quan trọng, chỉ không ngờ lại còn chạy đến ngự thư phòng này bẩm báo rồi. Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia. Lâm hộ vệ vốn là cũng không có nghĩ đến vương gia cư nhiên bây giờ là ở trong ngự thư phòng, nhưng nghĩ tới thái độ bình thường của vương gia, cũng cảm thấy tất yếu mau sớm thông báo vương gia, nhưng đáy lòng như cũ treo lên, sợ mình lỗ mãng chọc giận vương gia cùng hoàng thượng. Đứng lên đi, có chuyện gì? Nhìn Lâm hộ vệ, Chiến Bắc Xính hơi nhướng mày. Hắn hành quân đánh giặc luôn luôn đối với thuộc hạ yêu cầu nghiêm khắc, quân lệnh như núi, mà Lâm hộ vệ càng thêm chọn lúc hắn đang cùng hoàng thượng nơi này tìm đến, mặc dù có chút không vui, nhưng biết thuộc hạ mình hẳn là có chừng mực, không đến nỗi lỗ mãng liền xông vào trong cung. Vương gia, có một trưởng quỹ quán rượu trong thành, phái người tới trong phủ thông báo, nói sủng vật của tiểu công tử cắn bị thương nam gia đại tiểu thư An cô nương cùng tiểu công tử cũng đã bị bắt đi nam gia. Chấm trước hạ thấp giọng nói, Lâm hộ vệ mau nói ra ngoài, ánh mắt hướng vào vương gia cùng hoàng thượng, gã hiện tại cũng có thể cảm giác đến trên lưng mình một mảnh mồ hôi lạnh. Cái gì, nam gia, Chiến Bắc Xính đột nhiên đứng thẳng lên, đồng thời ánh mắt ngược lại nhìn về phía hoàng thượng. Góc chuyện audio.com. Mà Cố Trường Phong cũng là dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nam gia đột nhiên có cử động này, rốt cuộc là đã được biết đến tin tức biết nàng kia là người trong phủ hoàng đệ cố ý, hay là nói đều là trùng hợp. Hoàng huynh, thần đệ đi trước nam gia xem một chút. Mặc dù đối với trên triều đình, một chút chính quyền tranh đấu, Chiến Bắc Xính không hiểu rõ lắm, nhưng giờ phút này bởi vì chuyện của An Thất Thất thật ra để hội trưởng lão, đại biểu một trong những gia tộc nam gia cùng y có xung đột. Một khi xử lý không tốt, sợ rằng cũng sẽ trở thành chuôi cho những người này nắm. Lập tức y nói vừa xong, trực tiếp xoay người mang theo Lâm hộ vệ cùng nhau vội vã rời đi. Trên ghế rồng, hoàng thượng mặc long bào hoàng kim uy nghiêm quý khí, bên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, có lẽ đây chính là một cơ hội ra tay tốt, xung đột giữa nam gia cùng hoàng đệ. Hoàng thượng, người đã chuẩn bị động thủ sao? Nếu như muốn giết mấy lão gia của hội trưởng lão ta còn có thể làm được. Không biết lúc nào thì trong ngự thư phòng nhiều hơn một người đàn ông toàn thân quần áo màu đen, trên mặt cũng mang theo mặt nạ làm cho người ta không nhìn ra diện mạo, chỉ là âm thanh nghe cũng là trẻ tuổi. Đế vương trẻ tuổi mở ra tấu chương trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Không cần, xem trước một chút, bọn hắn bây giờ vẫn không thể chết như vậy, nếu như trưởng lão hội trưởng lão đều đột nhiên chết bất đắc kỳ từ, mấy cái gia tộc như vậy cũng sẽ đồng thời hỗn loạn, chẫm lên ngôi mới mấy năm, mặc dù cũng sớm đã hoàn toàn chuẩn bị, nhưng bây giờ còn không đến cơ hội đó, chẫm cần chính là một lưới bắt hết mà không phải đâm tổn thương từng cái một mà thôi. Mà giờ khắc này Thư Nhã Phù đi Nam gia, nàng còn không có biết, không cẩn thận nàng đã bất chi bất giác nhảy vào trong vòng nước xoáy tranh đấu quyền lực thượng tầng của Nam Phong Quốc. Cách chương.